dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 748, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được Tống Lão Căn cho phép, những chuyện còn lại dễ dàng hơn nhiều. Tống Kim Sơn và Nguyễn Thị không có chủ kiến gì. Chỉ cần Lão Gia Tử và Tống Tuân mở miệng thì hai người bọn họ gần như cũng không thành vấn đề. Trước khi đi, cả nhà Tống Gia cùng tụ tập về nhà một lần. Ngoài ra còn mở tiệc suốt 3 ngày để chiêu đãi toàn bộ gia trẻ trong thôn. Dù sao thì Tống Tuân trúng cử cũng là chuyện vui lớn. Nên cảm tạ bằng hữu, thân thích đã chiêu cố. Sau khi trúng cử, tài sản riêng của Tống Tuân lập tức tăng lên. Trên trấn cũng có không ít nhà giàu có tới tặng quà. Không phải vì có mối quan hệ thân thiết mà chỉ xem như là lễ nghĩa cơ bản. Nếu Tống Tuân không nhận thì sẽ khiến người ta bất an. Phàm là cử tử thì đều là quan viên dự bị. Cho dù cả đời không thi đậu tiến sĩ thì có lẽ sau này cũng có thể dựa vào vận may và thủ đoạn để kiếm một chức quan nhỏ. Đương nhiên các thương nhân phải kiêng dè một chút. Chỉ trong nháy mắt, bản thân Tống Tuân cũng đã có 100 mẫu ruộng tốt và 1 tòa nhà ở trên trấn. Đại Diêu Thị và Tiêu Thị đương nhiên cũng âm thầm đố kỵ. Nhưng nghĩ tới chuyện sau khi Tống Tuân trúng cử, trên dưới cả nhà đều nhận được chỗ tốt thì trong lòng cũng bình thản lại. Huống chi, con cái nhà mình cũng không kém. Còn về Tiểu Diêu Thị, bây giờ nàng ta đang mang thai, toàn thân đầy đặn, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Ở Tống gia, chỉ có nàng ta sống thoải mái nhất. Chuyện trong nhà không cần Tống Anh lo lắng, nàng chỉ cần sắp xếp tốt sản nghiệp trong tay là được. Cửa hàng trên trấn vẫn giao cho Vận Linh quản lý như cũ, bởi vì hắn làm khá tốt, ngoài ra còn có Hắc Áp Áp ở lại giúp hắn và mấy yêu quái nhỏ làm việc bên trong. Thôn trang gần núi sâu, nhất định phải có yêu quái có thể bảo vệ người dân bên trong nên nàng để Chu Đại Tráng và sói con làm chủ. Chỉ còn lại nhà xưởng sản xuất xà phòng và Vạn Linh Viên. Nhà xưởng cần nhiều người làm, lúc trước đều do Hoàng Phi Phượng và Gián Tinh quản lý. Bây giờ chỉ cần để lại một người là được rồi. Bình thường Gián Tinh còn phải phụ trách dạy dỗ các yêu quái nhỏ nên để hắn ở lại sẽ phù hợp hơn. Còn Hoàng Phi Phượng sẽ đi theo nàng. Vạn Linh Viên cần có những động vật kỳ lạ và quý hiếm, chẳng hạn như cảnh tước chắc chắn muốn ở lại. Ngoài ra còn có hổ tinh, phải để lại một người. Nữ tử đi theo nàng thì thích hợp hơn nên để hổ doanh doanh đi theo nàng. Còn phải dẫn theo một người biết bay để tiện truyền tin, chính là Ưng Đại Sơn. Cũng không thể quên ruộng đất trong thôn. Đất của nàng phải được trồng trọt. Ngưu Đại Lực đã quen với các thôn dân, cũng tiện trông nom Tống gia cùng với Thanh Liên. Hắn hóa hình sớm, nếu Gián Tinh là thủ lĩnh của những yêu quái hung thần ác sát thì Thanh Liên chính là người đáng tin cậy của nhóm Thỏ Tinh, Chuột Tinh, hắn cũng phải ở lại dạy dỗ bọn họ. Còn về Tiên Sắc Phường, tuy cũng là sản nghiệp của nàng nhưng bên trong đều là con người nên không cần phải lo lắng. Sau khi sắp xếp như vậy, nhóm yêu quái theo Tống Anh đến Kinh Thành cũng đã được lựa chọn xong. Đại Bạch và Đại Hoàng, Trồn Tinh, Hổ Doanh Doanh cùng Ưng Đại Sơn. Không nhiều người lắm nhưng như vậy đã đủ rồi. Trước mắt, những thứ nàng trồng trong không gian đã lớn lên không ít. Tống Anh để lại rất nhiều. Giữa tháng 9, nàng và Tống Tuân cùng khởi hành đến Kinh Thành. Trên đường gặp được không ít người. Có rất nhiều cử tử lên kinh dự thi, Tống Anh cũng không rảnh để ý đến người khác quá nhiều. Chẳng qua khi vô tình gặp được vài động vật nhỏ trên đường thì đều tiện tay giữ lại, thả một ít vào trong không gian, số còn lại thì nuôi bên cạnh nàng. Có không ít động thực vật bên trong không gian đã sinh ra linh trí, nhưng bây giờ Tống Anh rất hiếm khi tu luyện bên trong không gian nên quá trình tu luyện của chúng nó đều thuận theo tự nhiên. Bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hóa hình. Giờ phút này, nàng còn cách Kinh Thành mấy ngày đi đường. Người qua lại trên đường ngày càng đông đúc hơn. Ban đêm, Khi dừng lại nghỉ ngơi, Tống Anh nhìn thấy cách đó không xa có một đội ngũ lớn cũng ngừng lại. Cách Trương